Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 595. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện kể rằng, Diệp Thủ Yesu và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, đang song hành trên núi thì từ phía bụi cỏ rậm bên cạnh vang lên những âm thanh xào xạc. Tiếp đó một thiếu nữ từ bên trong lao ra, thân hình nhẹ nhàng phiêu giật nhưng sắc mặt trắng bệch, dường như đang chạy trốn. Từ sau lưng nàng vọng đến tiếng truy sát dồn dập, nghe kỹ, những lời nói ấy lại khiến người ta cảm thấy nực cười. Tranh đoạt phù lệnh cơ duyên vốn dĩ là thường tình, nhưng kẻ truy sát kia không chỉ mạnh bạo đoạt lấy, mà còn muốn cưỡng ép nàng vào nhà, thậm chí còn lấy việc ban danh phận làm ân thưởng, quả là mặt dày như tường thành, hiếm thấy trên đời. Lẽ ra chuyện cơ duyên tranh đoạt này chẳng liên quan gì đến Diệp và Yến hai người, không nhất thiết phải xen vào. Thế nhưng, thiếu nữ kia hiển nhiên không chỉ đơn thuần là đang tranh giành với người khác. Nếu nàng bị bắt, sợ rằng tai họa sẽ không thể tránh khỏi, không thể làm ngơ mà bỏ qua. Huống hồ, thiếu nữ bị truy sát ấy, hai người họ lại quen biết. Thiếu nữ vừa chạy tới, thấy phía trước có người, nàng cắn răng nhắc nhở. Mau chạy đi, Diệp Thù nghe vậy, đôi mày khẽ nhíu. Cô gái này bản thân gặp nạn lại không muốn liên lụy người khác, xem ra gia phong nhà họ Hoa không tệ. Y chậm rãi mở miệng, nói, Hoa tứ cô nương. Sao không thấy huynh tẩu của cô đâu? Hoa Nhan Nguyệt, Hua Yan Duê, không ngờ người mình gặp lại là người quen, lúc này mới nhìn rõ một thanh niên áo xanh đứng bên cạnh, thần sắc lạnh nhạt, bên cạnh còn có một vị kiếm tu cao lớn, nếu không phải Diệp tiền bối và Thiên Lang tiền bối thì còn ai vào đây? Nàng biết rõ khi tiến vào bí cảnh, Thiên Lang tiền bối đã kết đan, mà Diệp tiền bối cũng là người tu vi cao thâm. Họ ở đây, nàng không cần e ngại mấy kẻ truy sát sau lưng nữa. Ngay sau đó, nàng lách mình đến gần hai người, nói. Vãn bối đã thất lạc huynh tẩu. Chưa kịp nói thêm, những kẻ truy sát phía sau cũng đã lao ra, vừa vặn trông thấy Diệp và Yến hai người. Một nam tu thô lỗ trong đám lập tức quát. Thiếu nữ này là người công tử nhà ta để ý. Các ngươi chớ xen vào chuyện không liên quan. Nhưng không phải tất cả những nam tu đi cùng đều hồ đồ như hắn. Một người ở phía sau nhận ra Yến Trường Lan là kim đan tu sĩ, lập tức ngăn đồng bọn lại, giọng điệu tuy cung kính nhưng ẩn chứa uy hát. P, tiền bối, công tử nhà ta là con trai thứ ba của Ngô Đại Sư, U Gia Si. Thiếu nữ này đã cướp đoạt cơ duyên, nay phái chúng ta đến truy bắt, mong tiền bối nể mặt. Công tử nhà ta nhất định sẽ cảm kích tiền bối. Diệp Thù quay sang Hoa Nhan Nguyệt, hỏi, Ngô Đại Sư, câu hỏi vừa thốt ra. Sắc mặt mấy nam tu kia lập tức nổi giận. Trong mắt bọn họ, ở các hòn đảo, chẳng ai lại không biết Ngô Đại Sư. Diệp Thù hỏi vậy rõ ràng là cố ý làm mất mặt Ngô Đại Sư, khinh thường uy danh của ông ta. Hoa Nhan Nguyệt không ngờ Diệp Thù lại không biết Ngô Đại Sư, nhưng nàng nhìn ra tính cách của vị tiền bối này, biết rằng y thực sự không biết, bèn nhỏ giọng giải thích. Ngô Đại Sư là một trong số ít những người trên tam đảo có thể luyện chế ra trung phẩm pháp bào. Hiện tại, ông ta đã đạt kim đan tam truyền, tuy chưa phải Nguyên Anh nhưng được kính trọng hơn cả Nguyên Anh, rất nhiều lão tổ Nguyên Anh đều kết giao với ông ấy. Nói đến đây, giọng nàng càng nhỏ hơn, gần như không nghe thấy. Tiền bối hẳn còn nhớ chuyện tẩu tẩu từng nhờ người tương trợ. Vị luyện khí đại sư mà Thanh Hòa Bạch Phủ, Trinh He Bai Phu, mời đến chính là đệ tử thân truyền của Ngô Đại Sư, Ngô Viễn Phong. U Doen Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ấy tuy chỉ đôi khi luyện chế được pháp bảo, nhưng Ngô Đại Sư lại nổi tiếng về việc chế tạo hạ phẩm pháp bảo, đôi khi cũng thành công với trung phẩm pháp bảo. Trong các luyện khí đại sư có thể chế tạo trung phẩm pháp bảo, ông ấy thuộc hàng trung thượng, lại sở trường về pháp bảo công kích, nên được 36 đảo trọng vọng. Nghe xong, Diệp Thù đã hiểu rõ, hóa ra Ngô Đại Sư quả thực có thành tựu không nhỏ trong đạo luyện khí. Ở vùng hải vực nơi đây, luyện khí đại sư không bằng trên đại lục, thân phận của ông ta lại càng cao quý. Chẳng trách con trai ông ta dám coi việc ban danh phận cho một nữ tử là phần thường, có lẽ vì thường được người khác nể mặt cha mình nên mới trở nên ngạo mạn như vậy. Chỉ có điều, gia tộc Hoa Nhan Nguyệt tuy không có Nguyên Anh lão tổ, nhưng có bán bộ Nguyên Anh, bản thân nàng lại là dòng chính, huynh trưởng còn là hậu bối được trọng vọng trong tộc. Làm sao có thể cam chịu làm thiếp thất cho con trai một luyện khí đại sư? Diệp Thù nhìn thấu mọi chuyện, nhưng cũng chẳng bận tâm. Dẫu sao họ được hoa tự nhiên, Hua Jiran nhờ vả mới tiến vào bí cảnh, không thể trơ mắt nhìn muội muội của người ta bị bắt đi. Còn về cơ duyên phù lệnh kia, Hoa Nhan Nguyệt dù tu vi luyện khí nhưng có thể trốn thoát khỏi truy sát của trúc cơ tu sĩ, lại vừa hay gặp được hai người họ, chứng tỏ vận mệnh nàng không đoạn tuyệt, cơ duyên đó vốn cũng thuộc về nàng. Vì vậy, Diệp Thù phẩy tay, nói, các người đi đi, mấy người kia vốn đã giận dữ vì Diệp Thù. Khinh thường, Ngô Đại Sư, giờ thấy y chẳng nể mặt, càng thêm phẫn nộ. Kẻ vừa rồi tỏ vẻ cung kính cũng chẳng buồn giả vờ nữa, gằn giọng nói. Tiền bối, ngài nên suy nghĩ kỹ, thật sự muốn đối đầu với Ngô Đại Sư sao? Diệp Thù lạnh nhạt đáp, chỉ vì mấy tên gia phó các ngươi, e rằng còn chưa đáng nói đến việc đối đầu. Mấy nam tu kia nghe vậy đều khựng lại, rồi lập tức lửa giận bừng lên, vừa thẹn vừa phẫn, muốn động thủ. Nhưng dù sao, họ cũng không phải kẻ ngu dốt, trước mặt một vị kim đan tu sĩ, dù có động thủ cũng chẳng mang lại kết quả gì. Cuối cùng, chỉ đành hậm hực ghi nhớ kỹ dung mạo của Diệp Thù. Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, quyết định sau khi trở về sẽ kể lại mọi chuyện với tam công tử nhà mình, nhất định dâng đơn tố cáo. Sau đó, đám tu sĩ nhanh chóng rời đi, Diệp Thù thu hồi ánh mắt, cũng không ngăn cản bọn chúng rời khỏi. Tuy nhiên, trong phút giây mờ nhạt ấy, dưới búi tóc của y lại có một con bọ cạp nhỏ xíu khẽ khàng bò ra, men theo bụi cỏ mà biến mất, không khiến bất kỳ ai chú ý. Ngay sau đó, Diệp Thù quay sang nhìn Hoa Nhan Nguyệt. Hua Yan Duê nhẹ giọng hỏi, không sao chứ? Hoa Nhan Nguyệt vội đáp, không sao. Đa tạ hai vị tiền bối đã cứu giúp. Diệp Thù gật đầu, bình thản nói, không cần khách sáo, y không hỏi thêm về phù lệnh kia là vật gì, cũng chẳng có ý định cướp đoạt cơ duyên mà nàng ta đã có được. Tuy nhiên, trong lòng Hoa Nhan Nguyệt lại có chút bất an, do dự một lát, rồi thấp giọng nói. Diệp tiền bối, phù lệnh này, Diệp Thù khẽ nâng tay, ngắt lời nàng, không cần nhiều lời, người cứ tự đi đi. Hoa Nhan Nguyệt hơi sững người, nhưng vẫn kể lại mọi chuyện. Không giấu gì hai vị tiền bối, phù lệnh này là tín phù để tiến vào một nơi truyền thừa của tiền nhân. Nếu tế vật này vào cổ mộ lớn kia, sẽ có cơ hội nhận được truyền thừa công pháp từ tiền nhân. Nghe nói công pháp ấy có thể trực tiếp dẫn thẳng tới cảnh giới đại thừa. Gia Trang, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận được nó, sau này tu hành không cần phải đổi công pháp thường xuyên nữa. Diệp Thù khẽ gật đầu. Nếu đã vậy, tứ cô nương tự nhiên cứ làm theo ý mình. Nghe vậy, Hoa Nhan Nguyệt không khỏi hiểu ra, ngay cả công pháp trực chỉ đại thừa cũng không khiến hai vị tiền bối này mảy may hứng thú. Trong lòng nàng càng thêm nghi ngờ về lai lịch của hai người, nhưng đồng thời lại nảy sinh lòng cảm kích sâu sắc. Hai vị tiền bối đã có đại ân với nàng, nếu quả thực nàng có cơ duyên nhận được truyền thừa, thì nếu trong mộ còn những bảo vật khác, nàng nên dâng lên để bày tỏ lòng biết ơn. Quyết định xong, Hoa Nhan Nguyệt vốn là người quả quyết, lập tức cáo biệt hai người, sau đó đổi hướng mà đi, tránh xa khu vực của Ngô Tam công tử, chuẩn bị tiến vào nơi truyền thừa. Diệp Thù không hề cử động, chỉ dõi theo bóng nàng khuất xa, rồi mới quay sang nhìn Yến Trường Lan. Yến Trường Lan nhoẻn miệng cười với y, hai người lại sóng vai bước về một hướng khác. Còn nói về con bọ cạp nhỏ kia, sau khi rời khỏi búi tóc của Diệp Thù, nó lặng lẽ bám theo đám nam tu vừa rời đi. Cách chương